35. Và Suzaki Satiko và Quan Kiện đã nhất trí sẽ cho ông Yamashita Zuuji biết về các phát hiện mới nhất của họ, về mối tình của ông Yamashita Sunetsu và Hà Linh Tử, kể cả chuyện đào mộ nữa. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Standing by. Các vị đã làm như thế thì quả là cực đoan lắm. Ông Yamashita Zuuji rất ít dùng từ cực đoan hoặc tỏ thái độ cực đoan, nhưng nghe họ báo cáo xong thì ông lại có phản ứng rất cực đoan, rất không bình thường đối với ông. Ông nhìn chậu cây hải đường tứ quý cao bằng nửa người đang bày trong phòng làm việc, rồi trầm mặc hồi lâu. Họ đã xin lỗi ông rất chân thành, nên ông cũng dần nguôi ngoai. Thì tôi cũng hiểu rằng nên cảm ơn hai người đã rất tận tụy để giúp tôi tìm ra những bài thơ chưa công bố của cha tôi, và đã phần nào giải tỏa được một câu hỏi lớn của tôi là tại sao cha tôi nhất định muốn được an táng ở Giang Kinh. Dạ thưa, nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi vẫn không hiểu được là tại sao cứ phải là Giang Kinh mà không phải là Nara hay Tokyo, những nơi họ đã gặp gỡ và đã yêu nhau. Quan Kiện hy vọng ông Yamashita sẽ cho biết thêm những đầu mối về ông cụ Yamashita. Chắc ông phải là người rất hiểu về cha mình. Thiệt ra thì tôi cũng thấy rất ngượng nghịu lắm. Thực ra tôi không hề hiểu gì về cha mình cả đâu. Ông Yamashita than thở, rồi ông bầm môi, nhích mép thật chặt, tỏ ý không muốn bàn thêm nữa. Satiko và Quan Kiện nhìn nhau. Ông bỗng nói, các vị có hứng cùng dự họp mặt và ăn tối với chúng tôi hay không? Vào tối mai. Có lẽ trong đó thì sẽ có người giúp hai vị giải tỏa được cái câu hỏi này chăng? ở Giang Kinh thì có ít nhất là 30 hiệu ăn Nhật Bản, phần lớn là chi nhánh của cùng một hãng mà thôi. Chỉ có món ăn của hiệu Hoa Lãng là đậm hương vị Kansai thứ thiệt mà thôi. Và ở đây thì giá cả cũng phải chăng lắm. Hương vị Kansai tức là một địa danh thuộc miền Tây Nhật Bản. Thoạt nhìn, ông Kurumanda có vẻ như là một nhà kinh doanh rất khôn ngoan, khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt nhỏ và tròn, ánh lên những nét linh hoạt, nói năng rất có duyên. Bên cạnh ông là Inosuke Hitoshi, thì lại rất ít lời, trông hơi giống Ken Takura khi đã có tuổi, với khuôn mặt vuông vức và đôi lông mày rậm. Ken Takura có nghĩa là một diễn viên điện ảnh người Nhật rất nổi tiếng cách đây 3 thập kỷ. Đôi lông mày rậm có nghĩa là nguyên văn đã viết thêm khuôn mặt rất giống chữ quốc. Ông ít nói nhưng ông rất hài hước. Hai người đều nói tiếng Trung Quốc trôi chảy, thậm chí giọng ông Kirumanda còn mang âm sắc Bắc Kinh. Trước đó ông và Masita đã giới thiệu hai vị này đều là phóng viên Nhật Bản thường trú tại Bắc Kinh. Điều càng thú vị hơn là họ lại khá giống những chuyên gia thông tin, vì họ rất yêu mến văn hóa Trung Quốc. Cả hai đều xứng đáng được gọi là nhà Trung Quốc học. Một số cơ quan thông tin cỡ nhỏ của Nhật Bản không có tiềm lực mạnh như Chiêu Nhật Tân Văn, Độc Mại Tân Văn hoặc NTV không thể cử phóng viên thường trú Trung Quốc. Họ đành đặt mua thông tin hoặc tư liệu của Kurumanda và Inosuke Hitoshi. Họ đều vốn là học giả, chuyển sang làm ký giả. Ký giả ở đây tức là phóng viên, nên bài viết của họ thường mang đậm phong cách cá nhân. Cả hai đều nói rằng chính họ yêu mến Trung Quốc, cho nên một số cơ quan thông tin Nhật Bản cảm thấy hơi bất an. Bởi thế, mỗi lần trở về Nhật, họ thường có cảm giác chẳng thể nán lại lâu. Họ thường bị chụp mũ thân Trung Quốc, thậm chí là nịnh Trung Quốc. Cách đây không lâu, họ trở về Nhật điều tra và cùng liên danh để viết một bài xã luận khá dài, chỉ trích cánh hữu Nhật Bản đã dùng lại khẩu hiệu từ trước đại chiến thế giới thứ hai trong sách Đức Dục và lịch sử nhà trường tiểu học, có dấu hiệu cường điệu về sự uy hiếp của Trung Quốc. Hai ông đã làm mết lòng không ít các vị cỡ bự. Inosuke Hitoshi nói nhỏ nhẹ, tán đồng với ông Kurumanda. Đây là nơi hai người già độc thân chúng tôi hay đến ăn lắm. Chủ hiệu và các nhân viên ở đây thì đã nhẵn mặt chúng tôi lắm rồi. Nói xong, cả hai ông đều nhìn sang người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang đứng bên ông và Masita. Có thể nhận thấy khuôn mặt hơi dài của ông và Masita Tsuuji có nét lúng túng. Đứng bên ông là tiến sĩ Chiba Ichinose. Ngoài quan kiện và Satiko, Chiba Ichinose là thành viên duy nhất của tổ thí nghiệm có mặt ở buổi tối hôm nay. Quan kiện hơi ngạc nhiên, ông và Masita làm thế này liệu có khiến cho các thành viên khác cảm thấy mình bị phân biệt đối xử hay không? Chiba Ichinose đeo kính áp tròng, trang điểm sơ sài như mọi ngày, trông rất lịch sự. Chiba Ichinose mỉm cười rồi nói: tôi là Chiba Ichinose, đồng nghiệp của ông và Masita. Tôi rất hân hạnh được gặp hai vị hàng đầu của giới báo chí. Ông và Masita giới thiệu về Chiba Ichinose và nhấn mạnh vợ ông đang ở Nhật Bản. Rồi ông giới thiệu về Yasuzaki Satiko và cả quan kiện. Nghe nói Yasuzaki Satiko là con gái ông Yasuzaki Hiroshi, hai nhà báo đều hào hứng gật đầu. Chúng tôi đều đã có dịp gặp mặt cha cô rồi. Rất tiếc là ông ấy đã qua đời. Thật là hết sức đáng tiếc lắm. Satiko cúi đầu đáp lễ rồi nói: À, thì ra là hai vị đã gặp cha tôi rồi à. Kusumanda nói, thì các nhân vật của giới văn hóa Nhật Bản đến giảng kinh, chúng tôi đều được thông báo cả. Chỉ cần thu xếp được thì chúng tôi đều tiếp đãi cả mà thôi. Ông ấy thì tính rất độc lập, lại ưa yên tĩnh lắm. Cuộc sống của chúng tôi thì lại tương đối ồn ào, cho nên là sau khi dùng bữa, chúng tôi mời ông ấy đi hát karaoke thì ông ấy từ chối ngay. Còn về lần thứ hai mà được gặp ông ấy thì chính là ông không nói tiếp nữa, nhưng ai cũng đều hiểu cả. Ông và Masita đỡ lời, phụ thân của tôi sang đây nhiều lần, cũng đều được cả hai vị này tiếp đãi cả, cho nên là các vị ấy đã trở thành bạn thân lắm. Phụ thân tôi thì thường ca ngợi hai vị hết lời, nhất là hai vị đã luôn luôn nhiệt tình với văn hóa Trung Quốc. Tôi là con và có tình cảm yêu mến cuộc sống và lý trí, nhưng mà rất non yếu về văn học lắm, cho nên là vẫn chưa lĩnh hội được những lời chỉ bảo của phụ thân của tôi đâu. Inose Hitoshi nói, văn hóa Trung Quốc và văn hóa Nhật Bản vốn có chung nguồn gốc sâu xa mà, muốn tìm hiểu và mến yêu nó thì không khó gì lắm đâu. Ông khoát tay rồi nói tiếp, thôi, chúng ta đều khách khí quá, cứ đứng mãi ở cửa lâu lắm rồi. Nào thì chúng ta vào bàn ăn thôi. Hiệu ăn hoa lãng, bài trí theo kiểu Nhật, không dùng các loại bàn ghế như các hiệu ăn nhanh. Đại sảnh chỉ có hai chiếc bàn nhỏ, còn lại đều là các gian riêng có cửa sổ bằng gỗ, khách sẽ ngồi sàn để ăn. Trước tiên họ bưng lên 7 món ăn: 3 món nấm, bỗng rượu, cá ù khía lát, cá mực mù tạt, củ cải dầm, cá huyệt tử, nậm thập cẩm và sò nhúng. Inose Hitoshi nói, bởi vì là chỉ nhằm gặp mặt trò chuyện mà thôi, cho nên là chúng tôi không bày vẽ món ăn kaseki làm gì đâu. Xin mời các vị dùng tự nhiên cho. Thời tiết đang mát lắm, cho nên là cũng không gọi món dưa mơ xanh sở trường của hiệu này đâu, bởi vì là sợ ăn vào sẽ bị lạnh bụng đó. Món ăn kaseki là một cách ẩm thực theo lối Nhật rất cầu kỳ. Kusumanda nói, chúng tôi thì hầu như ngày nào cũng tranh luận xem là món ăn Nhật đã âu hóa đến mức nào rồi. Chúng tôi cho rằng hiệu ăn này nấu món ăn Nhật rất là chuẩn, nhưng mà cách bưng món rồi chế biến cho đến bày biện sắp xếp thì điều ít nhiều đã âu hóa lắm rồi. Tôi hơi gàn, cho rằng thì việc gì cũng phải tách bạch rõ ràng cả, cần phải giữ cho đặc trưng và truyền thống không bị lai căng. Nếu mà cứ âm thầm lai tạp để rồi mất đi cái tinh túy thì sẽ rất là nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái ông Inose Hitoshi này thì ông ấy thì thôi, thì lại thoáng hơn. Ông ấy thì cho rằng là sự tiến bộ của Nhật Bản ngày nay vốn nằm ở chỗ biết vận dụng cái hay của Trung Quốc và phương Tây rồi biến thành cái hay của mình, cho nên là món ăn Nhật vẫn cần giữ được bản sắc, nhưng mà âu hóa về hình thức thì cũng chưa phải là tai họa gì ghê gớm lắm đâu. Ông Yamashita chỉ ngồi lắng nghe và luôn cố mỉm cười. ông Inose Hitoshi nhận ra ông có phần hơi gượng, bèn nói: "À, ông Kusumanda, ông và Masita không thảnh thơi để mà bàn cái chuyện bốn phương như chúng ta đâu. Ông ấy đã gắng thu xếp để mọi người cùng gặp gỡ là đã quý lắm rồi. Thôi mà, chúng ta nên vào đề đi thôi." Kusumada gật đầu: "À vâng, đúng như vậy. Hôm nay mời các vị đến là nhằm chào đón các vị và cũng vì một số tình hình gần đây. Tôi thì tôi nghĩ là các vị cần phải biết." Quan Kiền nói: "À, dạ thưa, tôi có mặt ở đây, chắc có một số chuyện các vị không tiện nói ra chăng?" Inose Hitoshi cười: "Nếu mà thấy không tiện thì chúng tôi sẽ dùng tiếng Nhật mà thôi." Quan Kiền bật cười. Ông Yamashita nói: "À, chính hai ông ấy dặn tôi là phải mời cho bằng được anh Quan Kiền đến đó." Kusumada nói: "À, đúng như vậy, anh đừng có ngại gì cả. Phóng viên chúng tôi mà hễ biết những gì thì sẽ đều viết ra để thiên hạ cùng biết mà. Cho nên là không có cái gọi là bí mật đâu." Ông ta bỗng đứng lên, mở cửa phòng, nhìn quanh, rồi lại khép lại. Quan Kiện và Satiko nhìn nhau và cũng hiểu rằng động tác ấy của ông ta là trái hẳn với câu vừa nãy, không có gì gọi là bí mật. Kusumada ngồi xếp bàn tròn rồi nói tiếp: "Tôi xin được hỏi là chắc tiến sĩ và Yamashita sang Giang Kinh lần này không đơn thuần là để trao đổi học thuật thôi chứ?" Yamashita gật đầu: "Không dám giấu gì hai vị cả đâu. Hai vị tài ba thì chắc đã đoán ra được rồi. Tôi còn vì một chuyện mà vẫn luôn canh cánh trong lòng lắm." Kusumada nói: "Vụ án thân phụ ông bị hại cách đây 5 năm, bị cướp tác phẩm gốm sứ, thì tôi cũng như bên cảnh sát đều ngờ rằng đó là hành vi của bọn trộm chuyên nghiệp mà thôi. Tôi thì tôi vốn thích bay nhảy lắm, ưa tìm hiểu rồi khám phá nữa. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân mà khiến tôi chuyển sang làm nhà báo. Vụ đó thì bị mất cả thảy 17 tác phẩm gốm sứ, đều là tác phẩm rất thành công của ông Yamashita Sunetsu. Dù xét từ góc độ nghệ thuật hay là cả giá trị kinh tế của nó, tôi đã hỏi các chuyên gia bán đấu giá ở New York và Tokyo. Họ thì họ đánh giá rằng một trong những tác phẩm đó, nếu bán đấu giá thì giá khởi điểm tối thiểu cũng phải là 50 vạn đô la Mỹ. Tác phẩm đỉnh cao Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng năm đó thì đã được coi là có giá trên 3 triệu đô la." Quan Kiền trầm trồ: "3 triệu đô la à? Đắt thế kia ư?" Ông Yamashita gật đầu: "Luật sư của cha tôi cũng đánh giá xấp xỉ con số mà ông Kusumada vừa nêu đó." Khuôn mặt đầy đặn của ông Kusumada thoáng có nét đắc ý: "Tác phẩm đặc sắc đã bị trộm cắp, chứng tỏ kẻ trộm rất sành sỏi lắm. Cho nên rất có khả năng là do bọn trộm chuyên nghiệp gây ra. Cảnh sát thì vẫn nghi ngờ, thậm chí còn cài cả người vào nằm vùng ở trọng điểm tình nghi nữa. Nhưng mà rốt cuộc thì không thu được kết quả gì cả. Vì thế tôi bèn tìm sang một con đường khác." Ông Inose Hitoshi rất rành nghệ thuật và ông ấy quen biết các nhân vật trong giới kinh doanh nghệ thuật, cho nên là tôi đã nhờ ông ấy giúp đỡ giùm cho. Bởi vì là giới kinh doanh nghệ thuật và các băng nhóm thì À chà, ý tôi thì ý của tôi muốn nói là có quan hệ rất là tế nhị lắm. Ông Inose Hitoshi quả là một phóng viên siêu hạng lắm. Sau các cuộc điều tra thì ông ấy đã biết tương đối sâu về các băng nhóm trộm cắp các tác phẩm nghệ thuật. Và ông ấy đã phát hiện ra được những gì cụ thể thì... Thì xin mời ông Inose Hitoshi có vài lời giùm tôi đi. Nói xong, ông lại đứng dậy, ra kéo cửa nhìn một lượt. Ông Inose Hitoshi nói: người ở giới kinh doanh nghệ thuật đã cho biết là các băng nhóm trộm cắp tác phẩm nghệ thuật gần đây có vẻ nhộn nhịp lắm, rục rịch hành động. Chỉ vì chuyến sang Trung Quốc của ông già Masita lần này đó, họ thì cũng như chúng tôi hiểu rằng ông già Masita vẫn quyết tâm tìm ra hung thủ sát hại phụ thân năm xưa. Ông sang lần này thì tôi nghĩ là đương nhiên là có chuẩn bị mọi bề cả, phải không? Satiko khẽ hít cùi tay vào quan kiện. Ông Kusumanda ngồi đối diện cũng nhìn sang anh. Nếu mà việc phá án có tiến triển thì cũng hy vọng các tác phẩm quý giá kia sẽ được nhìn thấy lại ánh sáng lắm đó, khi chúng còn ở trạng thái giữa cõi âm dương. Chưa được trở về thì sẽ là cơ hội rất tốt để những kẻ trộm cắp lục lọi ấy lại ra tay. Ông Inose Hitoshi ngừng một lát rồi nói tiếp: tôi có thể nói một cách khác là tôi ngờ rằng đã có bọn trộm tác phẩm nghệ thuật nhà nghề đã đến giang kinh này rình mò rồi đánh hơi. Một khi tác phẩm được công khai hóa thì có thể là sẽ biến thành miếng mồi của chúng đó. Ông Yamashita gật đầu. Xin cảm ơn các thông tin của hai vị. Có điều hiện nay thì chúng tôi vẫn chưa biết gì về các tác phẩm ấy của phụ thân, cho nên lại càng trằn trọc và ngủ không yên được một chút nào cả. Quan Kiện bất giác nhìn sang ông. Rất khó mà hình dung nhà khoa học lúc nào cũng điềm tĩnh thản nhiên kia lại có thể trằn trọc ngủ không yên. Ông Kusumanda nói: thì chúng tôi chỉ muốn nhắc các vị là sau khi phát hiện ra các tác phẩm ấy thì phải liên hệ ngay với cảnh sát liền. Đó có lẽ là cách tốt nhất để giữ cho các tác phẩm được an toàn. Ông Yamashita lại cảm ơn rồi nói: tôi có điều này rất mong hai vị giúp đỡ giùm cho. Đôi khi tôi cảm thấy có lẽ là hai vị rất hiểu về phụ thân tôi nhiều lắm. Cả hai nhà báo đều nói: không dám đâu. Ông Yamashita nói: tôi muốn hỏi là hai vị đã từng nghe nói về linh tử chưa? Hai nhà báo nhìn nhau. Ông Kusumada nói: chẳng giấu gì ông, lúc sinh thời đại sư Yamashita Sunetsu hầu như không bao giờ nói về chuyện riêng tư của mình cả. Sau khi đại sư mất đi thì chúng tôi có ý định biên soạn một cuốn truyện ký về ông, nhưng mà quả là rất khó làm lắm, vì tư liệu về cuộc đời ông thì quả là quá ít lắm. Nhưng mà chúng tôi đã được đọc thơ Tam Cú và thơ cổ của đại sư, có thấy tên linh tử được nhắc đến nhiều lần lắm. Chúng tôi cho rằng đó là người yêu đầu tiên của ông thuở thiếu niên. Hình như bà mẹ linh tử có lẽ là một tội phạm bỏ trốn. Chắc cũng vì nguyên nhân ấy cho nên là chẳng bao lâu sau, Linh Tử đã biến mất trong cuộc sống của đại sư chăng? Có lẽ là chỉ tạm thời vắng bóng mà thôi. Ông Yamashita nói, chúng tôi được đọc tài liệu nói là Hạ Linh Tử về sau lại xuất hiện, rồi cùng cha tôi yêu nhau trong 3 năm, rồi sau đó thì lại mỗi người mỗi ngã. Đó là thời gian học ở đại học danh tiếng Tokyo. Tôi chẳng rõ đó có phải là thời gian thất tình hay không. Cha tôi hồi còn sống đã mua sẵn sính phần ở Giang Kinh để an táng cùng Linh Tử mà. Tuy việc đó thiệt ra là rất không công bằng với mẫu thân tôi, nhưng có lẽ là đó là sự lựa chọn của ông mà. Cho nên tôi cho rằng nếu có thể tra được về con người Linh Tử thì biết đâu là sẽ có gợi mở cho việc tìm ra nguyên nhân cái chết của cha tôi chăng? Hai nhà báo đều băn khoăn, không hiểu tại sao việc tìm hiểu về Linh Tử, người tình thời trai trẻ của ông Yamashita Sunetsu, lại có thể trợ giúp cho việc phá án. Nhưng ông Inose Hitoshi vẫn nói, Được thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên thì tôi tin rằng ông Yamashita đã biết phụ thân của ông liên quan đến Trung Quốc, không chỉ là vì giao lưu văn hóa chứ. Vâng, tôi biết điều này. Cha tôi hồi trẻ cũng nhập ngũ như đại đa số thanh niên và là một bác sĩ quân y trong quân đội Quang Đông. Vừa nghe xong câu này, Quan Kiện và Satiko đều khẽ à một tiếng. Hai nhà báo cũng trở nên nghiêm trang. Ông Kusumada nói, lớp trẻ các vị chắc không biết được đâu, lớp người như chúng tôi hồi trẻ không vào quân đội chỉ là thiểu số mà thôi. Quan Kiện đang ngồi im bỗng đứng phắt dậy, chạy ra mở cửa, bởi vì anh thoáng nhìn qua lớp kính mờ có bóng người thấp thoáng. Nhưng ngó nhìn hành lang lúc nãy vắng tanh, anh ngoảnh lại nói gọn lỏn hai chữ: Có người. Rồi anh chạy sang bên phải theo cảm giác. Cuối hành lang chỉ là chỗ rẽ phải nối với đại sảnh. Đầu kia của đại sảnh có ánh đèn. Anh thấy hình như có bóng đen hắt lên tường. Bóng đen ấy mờ đi rất nhanh và mất hút. Quan Kiện ngoặt sang hành lang thì va ngay vào một nhân viên đang bưng đồ ăn đi đến. Thế là bát canh ba ba đổ tung tóe ra sàn. Anh vội nói, xin lỗi. Rồi lại nhìn ra phía trước, không hề thấy có bóng đen nào khả nghi cả. Anh có thấy có một bóng người, anh có thấy một người, có một người vừa chạy qua đây không? Tôi chỉ thấy có một mình anh đang chạy mà thôi, anh ta ngán ngẩm trả lời. Quan Kiện chạy qua đại sảnh rồi chạy ra ngoài cửa. Trời hơi lạnh nhưng còn sớm, vẫn còn đang có người đi qua đi lại. Satiko và ông Kusumada cũng vừa chạy đến, hỏi anh: Thế nào rồi? Anh nói: có lẽ là tôi đã bị hoa mắt rồi nhìn nhầm chăng? Tôi cứ ngỡ là con người đang nghe trộm chúng ta. Ông Kusumada nói: nếu mà anh Kiện nhanh nhẹn như thế thì nếu có kẻ đang nghe trộm chắc là không thể chạy kịp được đâu. Ý của ông là anh đã nhìn nhầm mất rồi. Yasuzaki Satiko bỗng nói: lạ nhỉ, ông Inose Hitoshi đâu rồi? Ông Inose Hitoshi ra khỏi gian nhà ăn, đi sau ông Kusumada và cô Satiko ra phía đại sảnh và cửa chính để tìm kẻ nghe trộm. Ông rất thuộc các lối đi trong hiệu ăn này. Ông thoáng nghĩ ngợi rồi quay người chạy ngược lại, nghĩ là có thể đi tắt để chặn kẻ kia. Hành lang bắt đầu hơi vướng, hai bên đều là các phòng ăn, trước mặt là phòng karaoke đang văng vẳng giọng hát lè nhẹ men rượu lời ca Nhật Bản. Đã là hết lối, chẳng còn chỗ nào có thể nấp. Bỗng ông nhìn thấy cái cửa exit thoát hiểm khi có hỏa hoạn. Ông đẩy cửa. Làn gió lạnh phả ngay vào mặt. Đây là sau lưng của hiệu ăn Hoa Lãng, một cái ngõ tối om. Không hiểu sao ông có cảm giác nguy hiểm đang rình rập đâu đây. Còn chưa kịp quay vào thì trước mắt ông đã tối sầm. Một bóng đen như một làn mây phủ trùm lên ông. Ông định kêu lên nhưng một bàn tay lạnh giá đã bóp chặt cổ ông. Những điều không nên biết thì ông đã biết cả rồi. Vậy mà vẫn không chịu khóa cái mồm lại. Giọng nói trầm trầm và xin xít, bàn tay bóp càng chặt hơn. Ông Inosuke Hitoshi cơ hồ tắt thở. Sau bữa ăn, ông Inosuke Hitoshi nói là hôm nay mình hơi say nên vội gọi taxi về luôn. Ông Kusumada lẩm bẩm mãi. Sao là về nhỉ? Là nhỉ? Sau khi ông Yamashita và Kochiba Ichinose lên xe đi rồi, ông quay sang hỏi Quang Kiện và Satiko. Hai người cũng về bây giờ à? Dạ thưa, cháu về ký túc xá giáo viên ngoại ngữ. Mẹ cháu ở đó mà. Thực ra cô và Quang Kiện đã hẹn nhau dành 2 giờ trước khi làm thí nghiệm đêm nay để bàn xem nên điều tra tiếp như thế nào đây. Hai người đi cùng một đường à? Kusumada cười. Thôi được rồi, thế thì tôi không tiện nữa nha. Quang Kiện nói. Dạ, ông có điều gì thì xin cứ nói với tôi đi. Ông ta cười. À, thì ra là anh vẫn không quên. Ông thở dài, sắc mặt hơi nặng nề. Rồi ông nhìn sang cô Yasuzaki Satiko. Quang Kiện nói. Cô Satiko đã giúp đỡ tôi rất nhiều lắm. Chúng tôi đều rất tin nhau. Xin ông cứ nói đi. Không sao cả đâu. Ông Kusumada gật đầu, lại thở dài rồi nói. Có lẽ là tôi đã hơi cẩn thận quá rồi. Tối nay tôi vẫn định gặp riêng anh để nói về phát hiện mới nhất của tôi, tức là về cô Hoàng Thi Di đó mà. Tim Quang Kiện bỗng đập nhanh. Anh lượng thứ cho tôi nhé. lúc nãy ăn cơm tôi đã nói là tôi hay tìm cách giải tỏa nghi vấn. Chuyện cô Thi Di bị hại, chuyện này đã làm tôi rất kinh ngạc lắm. Nhất là khi được biết cô ấy là con gái của ông Hoàng Quán Hùng, tức là người bảo vệ đã bị giết hại trong vụ cướp tác phẩm gốm sứ cách đây 15 năm. Tôi thấy rất kỳ quái lắm. Thế là tôi đã bắt đầu điều tra độc lập. Tôi lấy làm tiếc là kết quả thì hầu như bằng không. Nhưng mà cho mãi đến hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn, tôi đã biết một thông tin tôi nghĩ là chắc sẽ rất có ích cho anh lắm. Nhưng tôi không thể không cho anh biết. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. Baby, baby, don't you cry.